Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần kết của câu chuyện Cưới Lại Vợ Cũ của tác giả Dạ Ngưng Tử. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hân Ngôn. Cô gái tên Ngải Tất đó chỉ 3 ngày sau cuộc nói chuyện của tôi và Vũ Minh đã chuyển đi một công ty khác, anh làm việc vẫn mau lẹ, gọn gàng như cũ. Lúc Lệ Nhã nói với tôi tin này, trên mặt mang theo nụ cười kín đáo, tôi làm bộ không quan tâm, thản nhiên ừ một tiếng, Lệ Nhã cũng không nói thêm gì nữa. Phụ nữ tranh giành tình cảm càng nhiều, thì cuối cùng bị thương cũng càng nặng. Về phần cô gái còn chưa tốt nghiệp đó, sợ rằng chỉ là mơ mộng, cô ta không nên mơ, chơi một trò chơi cô ta không nên chơi nổi. Vậy Lệ Nhã thì sao? Còn tôi? Việc tu sửa công trình Diệp Đế Viên tương đối thuận lợi, mấy hạng mục nhỏ hơn khác cũng không xảy ra vấn đề gì. Một tuần này trôi qua hết sức yên ổn, rảnh rỗi làm tôi lại bắt đầu suy nghĩ có nên tìm kiếm một tình yêu mới hay không. Cuối tuần này, Tiêu Tiêu không qua đây, phải cô đơn 2 ngày cuối tuần. Thôi thì thứ bảy ở công ty tăng ca luôn, dù sao chuyện công ty cũng không bao giờ xong được. Đinh Đang đành tăng ca với tôi, nhìn bộ dạng không có tinh thần của Đinh Đang, tám phần là có hẹn rồi, không đi không được. Thấy mọi chuyện cũng ổn rồi, tôi liền thả Đinh Đang đi, ở lại công ty một mình. Một mình, xung quanh yên tĩnh dị thường, thế mà cũng đọc không vào dự án trong tay. Sau giờ cơm trưa có chút mệt, nhưng không muốn đi ngủ, di động đổ chuông, là Duy An gọi tới. Không muốn nhận, tôi chuyển thành chế độ im lặng, nhìn điện thoại cứ nháy sáng, bất chợt nhớ đến một người. Nghĩa địa là nơi an tĩnh nhất trên thế giới, là nơi chôn cất mối tình đầu của tôi. Hơn 2 năm rồi, Tần Bân, anh đã rời đi sắp 3 năm. Ở bên kia anh có khỏe không? Em thì không vui vẻ, không vui vẻ chút nào. Ban đầu cho là buông tha tất cả là có thể ở cùng anh. Cho dù tương lai phải đối mặt với cuộc sống nghèo khó, nhưng chỉ cần có anh là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Rốt cuộc ba mẹ em cũng từ bỏ kết thân với Lâm Thị, chấp nhận tình cảm của chúng ta. Hạnh phúc đã đến trước mắt, nhưng trong một tai nạn xe cộ, cố ý anh biến thành người thực vật. Tiếp theo Diệp Thị bị Lâm Thị thâu tóm, ba mẹ bị đả kích nặng nề mà bệnh không dậy nổi, lần lượt qua đời. Em lại không có khả năng gánh khoản tiền chữa bệnh cách xù của anh. Rốt cuộc em quyết định mang theo tình yêu sơ động của em với anh, gả cho người em hận nhất. Đêm hôm đó, khi anh ta điên cuồng chiếm lấy em, trong đầu tôi tất cả đều là hình ảnh bóng anh. Anh ta nói chỉ cần anh ta lấy được em thì anh có thể tiếp tục được trị liệu. Em đồng ý cuộc giao dịch này. Bân, anh sẽ tha thứ cho em phải không? Nhưng em tuyệt đối sẽ không khuất phục. Em muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, khiến kẻ đã phá hủy tất cả của em phải trả giá thật lớn. 3 năm, em dùng 3 năm ròng rã, rốt cuộc đưa được anh ta vào tù, và anh sau 4 năm hôn mê, rốt cuộc tỉnh lại. Vậy mà khi anh biết đến sự tồn tại của Tiêu Tiêu, anh trầm mặc cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ người nào. Đối mặt với trầm mặc của anh, cho dù nhìn thấy Lâm Thị chia 5 xẻ 7 trước mặt, em cũng không thấy một chút vui sướng nào khi báo thù xong. Bân, anh vẫn không thể nào tha thứ cho em, lựa chọn bất đắc dĩ của em. Anh có tôn nghiêm của anh. Có lẽ anh thà lựa chọn cái chết, cũng không muốn em dùng thân thể của mình để hoàn thành một cuộc giao dịch như vậy. Càng không cách nào tiếp nhận được, em đã vì kẻ mình từng hận nhất sinh con dưỡng cái. Anh vĩnh viễn rời xa em vào ngày thứ 3 anh ta bị bắt. Cách song sắt, em ngẩn ngơ ký đơn ly hôn với người đó. Anh ta chủ động từ bỏ quyền giám hộ đứa bé và giao tất cả tài sản cho em. Một khắc kia, nhìn anh ta lạnh nhạt xoay lưng rời đi, em gần như có một ảo giác. Anh ta còn không biết anh đã vĩnh viễn rời xa em. Có lẽ là anh ta thật sự yêu em, cho nên cuối cùng lựa chọn buông tay, dung túng em để anh ta vào vực sâu tội phạm kinh tế. Lý trí rất nhanh trở về. Hiện giờ việc tôi cần làm là trấn hưng lại Diệp Thị, nuôi nấng Tiêu Tiêu nên người. Hân Ngôn, không biết Duy An đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Nơi này gió lớn, chúng ta về đi thôi. Nói xong anh ta đặt bó cúc đại vàng óng trước mộ Tần Bân. Sao anh biết em ở đây? Gọi điện thoại không ai bắt máy, anh chạy tới công ty hỏi. Họ nói em mua hoa tươi rồi tự mình lái xe ra ngoài. anh đoán là em tới đây. Trên đường về, Duy Anh vòng tay qua vai tôi, để tôi dựa đầu vào vai anh ta. Anh thường tới đây sao? Nhớ lại trước mộ Tần Vân có một bó bách hợp đã khô một nửa, tôi nhẹ nhàng hỏi. Không, hôm nay là lần đầu tiên, cũng vì tìm em. Duy An nhanh chóng trả lời. Đến cửa, tôi mượn cớ đi toilet, vào hỏi nhân viên nghĩa trang. Thời gian này, rất ít người tảo mộ, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng. Nửa năm trước, có hai người đàn ông tới. Trước khi đi, họ để lại một khoản tiền, nhờ chúng tôi mỗi tuần đặt một bó bách hợp trước mộ ông Tần. Đầu năm nay, họ đã gửi phí mua hoa cả năm tới tài khoản của chúng tôi rồi. Ông lão làm việc ở đây gần như cả đời, vừa nghe tên Tần Bân lập tức nói, làm việc ở đây khó có cơ hội có người để nói chuyện. Ông còn nhớ hình dáng hai người đó trông như thế nào không? Hình dáng, không nhớ nổi, ta chỉ gặp qua có một lần, ta cũng lớn tuổi rồi. Bất quá hình như có một người là họ Lâm. Đi lâu vậy, không thoải mái sao? Nếu không em đừng lái xe, để anh trở về. Ra bãi đậu xe, Duy An lập tức hỏi han ân cần. Không sao, em rất khỏe. Dù sao đã qua nhiều năm rồi, tôi, Vũ Minh, Lệ Nhã, Duy An, chúng tôi đều không còn sự ngây ngô và xúc động như năm đó nữa rồi. Tình cảm đơn thuần như vậy, đối với người nào đều là xa xỉ. Anh à, anh cũng sớm tìm một người có thể bên nhau cả đời đi, đừng cứ lo lắng cho em mãi. Tôi cười nói. Duy An đã 30 tuổi rồi, những năm này vì giúp tôi, một người bạn gái cũng không có. Anh đã hứa với bác Diệp phải chăm sóc em thật tốt. Giọng anh ta rất kiên định. Anh kết hôn và chăm sóc em, đâu có gì mâu thuẫn chứ. Tôi nhịn không được, nện một phút vào ngực anh. Khi còn bé, mỗi lần giành không lại Duy An, tôi sẽ nện anh ta như vậy. Để người ta cho là em làm chiến hải hạnh phúc của anh, không tốt. Cứ vậy thôi, Duy An sờ sờ ngực, vẫn cười cười dễ chịu. Lúc Tiêu Tiêu đến, mang theo danh sách đồ dùng cần mua, muốn tôi đi siêu thị về nó. Tiêu Tiêu chọn địa điểm tổ chức là nhà Vũ Minh, vì ngôi biệt thự kia mới trang hoàng lại không quá nửa năm, nghe nói là mời nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới đến làm, thật là đứa bé lanh lợi, biết sử dụng tài nguyên. Tôi đọc kỹ danh sách Tiêu Tiêu đưa, mỗi đồ vật đều viết rõ ràng số lượng và giá tiền dự tính, dưới cùng có tổng chi phí dự tính. Hơn nữa lần này, một lỗi chính tả cũng không có. Tôi hỏi Tiêu Tiêu, có phải là nhờ ba làm dùng không? Nó nói là thím Quy giúp một tay. Mẹ đoán phần lớn là công lao của thím Quy rồi. Tôi trả bảng danh sách lại cho Tiêu Tiêu, tìm chìa khóa chuẩn bị lấy xe ra. Tiêu Tiêu cầm danh sách tựa như bảo bối, cất kỹ vào trong ba lô nhỏ. Thím Quy giúp con rất nhiều, nhưng con đã học xong phần lớn rồi. Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, không phục nói. Thừa dịp tôi lấy xe, Tiêu Tiêu còn chạy đi nhờ Tiểu Mộc theo cùng. Nói ra với những thứ này đó trong siêu thị, bất luận là giá tiền hay chất lượng, tôi đều không dành bằng Tiểu Mộc. Đứa nhỏ này bây giờ biết nhờ tận dụng tất cả những gì có lợi phục vụ cho nó, thật là thú vị. Đến siêu thị, Tiêu Tiêu và Tiểu Mộc đi đằng trước, trái chọn phải tuyển, còn tính sao cho có lợi nhất nữa. Đoán chừng là Vũ Minh quy định số tiền cụ thể không được vượt quá. Tôi đi ở phía sau phụ trách đẩy xe, sau đó là cả thẻ trả tiền, còn những thứ khác mặc kệ. Nếu đứa bé có hứng thú, nên để cho nó rèn luyện một chút. Nửa năm sau, Tiêu Tiêu lên tiểu học rồi. Tôi hy vọng nó học được nhiều thứ hữu dụng ngoài nhà trường. Chán chết nhìn quanh siêu thị, đột nhiên tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng ở quầy khuyến mãi, là Ngài Tất. Không phải Vũ Minh giới thiệu cho cô ta một công việc mới ư? Công ty đó cũng không nhỏ. Sao chủ nhật còn tới siêu thị làm thêm nhân viên tiếp thị? Cô ta cũng đồng thời thấy tôi, chỉ cửa siêu thị, ý bảo ra ngoài nói chuyện. Tôi kéo Tiểu Mộc trông Tiêu Tiêu rồi đi ra ngoài. Cô rất kỳ quái, vì sao tôi lại xuất hiện ở đây đúng không? Trong giọng nói và ánh mắt của Ngài Tất đều mang theo giễu cợt. Cô có thể chọn bất kỳ công việc nào cô thích, tôi nói. Bởi vì các người có tiền, có quyền là có thể tùy ý quyết định vận mệnh, đùa giỡn tình cảm của người khác sao? Các người chơi đủ rồi, liền đá văng tôi đi, thậm chí là đưa lên giường kẻ khác. Cô ta kích động la to, tôi nhìn thấy trong mắt cô ta ý muốn báo thù, giống như tôi năm đó. Theo tôi biết, Lâm Vũ Minh không phải là người không có trách nhiệm như vậy, hơn nữa anh ấy đã giúp cô tìm một công việc khác thật tốt. Là thế này phải không? Ngoài mặt thì nói giúp tôi tìm một công việc tốt hơn,

đại khái chắc là giống như tôi, đang hối hận vì quên nói cho đứa nhỏ biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net